Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, tiểu tỷ tỷ. Chúng ta hào hào nói chuyện đi. Cả tòa Ngọc Long thành các hạng pháp trận toàn bộ bắt đầu vận chuyển. Trừ giữa sân cùng một chỗ hướng Dương Vân xuất thủ 180 người thiên vị cường giả bên ngoài. Đằng sau còn có 34 vị đến tiếp sau chạy tới Hoang Hỏa Tông trưởng lão cùng 3.000 tinh. Nhuệ đệ tử vì là bắt đầu ngưng kết lên một mảnh pháp trận phòng ngự. Nhiều như vậy cao thủ đi ra xuất thủ. Nếu như không đối Ngọc Long Thành tiến hành phòng hộ, đừng nói một cái Ngọc Long Thành, chính là 1.000 cái trong nháy mắt cũng muốn hóa thành phế tích. Dưới mắt theo 180 cái cường giả xuất thủ, cả mảnh trời màn cũng bắt đầu lóe lên vô tận cấm pháp. Kia mênh mông uy áp, kia lạnh lẽo sát ý, vẻn vẹn là cảm thụ một chút cũng phải làm cho người vãi cả linh hồn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đời này có thể chết ở bên ngoài, cũng coi là thỏa mãn kia mấy trăm năm ở giữa một mực chỗ mong đợi nguyện vọng. Tiểu lão đệ, chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Mặc dù kết cục rất tồi tệ, nhưng quá trình này, chúng ta mấy cái xem như hưởng thụ qua. Rất tốt, đúng vậy a, chúng ta 5 người kiếp sau gặp lại. Chống cự, không có ý nghĩa. Giữa sân một cái xa thiên ngưng đều có thể treo lên đánh mấy người. Huống chi dưới mắt nhiều như vậy thiên vị đại lão cùng một chỗ liên thủ. Các loại lực lượng mạnh mẽ giờ phút này hoàn toàn ngưng tuyệt thành tuyệt sát trường hồng. Phô thiên cái địa đánh tới thời điểm, thậm chí ngay cả không khí trực tiếp đều bị đông cứng ngưng kết. Bị bao phủ tại mảnh này sát ý phía dưới bất luận cái gì sinh linh đều không có còn sống khả năng. Loại tình huống này, chỉ sợ cấp thế giới cường giả cũng không dám cùng này liều mạng. Huống chi kém xa cấp thế giới cường giả 5 người. Cho tới thời khắc này, thành bên trong vô số chưa tham dự lần này tiễu trừ con dân cùng với khác địa phương du lịch mà đến. Đệ tử các loại, trong bóng tối tự mình đã đàm luận ra, đến cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà dẫn tới thần miếu cùng Hoang Hỏa Tông liên thủ. Quá khoa trương, nghe nói gần nhất nơi này chính truy nã 5 cái cướp đường cường nhân. Sợ không phải chính là bọn hắn, chỉ là 5 cái cướp đường cường nhân mà thôi. Dạng này làm vị diện có chút huy động nhân lực đi. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Những người này nghị luận thì nghị luận, nhưng cuối cùng có một chút ý nghĩ lại là đạt thành nhất trí. Bất luận bị vây quét người là bực nào thân phận, có thể dẫn tới 100 vị thiên vị cường giả đồng thời xuất thủ. Đây coi là chết có ý nghĩa. Đại Nhật tranh thiên, to lớn uy áp cuồn cuộn đè xuống. Tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Mắt thấy 5 người sẽ chết không nơi táng thân. Trong đó Cố Hoành Lượng 4 người trên mặt sớm đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng duy chỉ có một người. Hàm răng khẽ cắn, nhưng như cũ chưa là từ bỏ. Là Dương Vân, chỉ gặp hắn tay bấm quyết ấn, đỉnh đầu mờ mịt phía trên đột nhiên liền thoát ra một đầu lớn như núi cao cự long hư ảnh. Tung hoành vẫy đuôi, bế nghế thiên hạ, mà tại 5 người bên ngoài, càng là dâng lên một đạo sáng rực, một mực đem mấy người bảo hộ ở trong đó, rầm rầm rầm thoáng qua ở giữa. Các loại cấm pháp lực lượng đã là rơi xuống dâng lên sáng rực cùng long ảnh phía trên. Luân phiên oanh tạc phía dưới. Trước mắt sớm đã không phân rõ chỗ nào là trời ạ, bên trong là địa. Trời đất quay cuồng bụi mù cuồn cuộn. Mà tại oanh minh bên trong, còn có thể nghe được long ngâm tê minh. Một tiếng so một tiếng thê lương. Một tiếng so một tiếng kinh tâm động phách. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản sớm đã tuyệt vọng Cố Hoành Lượng 4 người lại là phát hiện chính mình bình an vô sự. Thời điểm, đều là mở to hai mắt, ánh mắt bên trong một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là bọn hắn, kia vây công mà đến đồng loạt ra tay hơn 80 thiên vị cường giả trên mặt kinh ngạc có thể. hoàn toàn không thể so Cố Hoành Lượng bốn người gần một nửa phân. Dưới mắt liền nghe Dương Vân cả giận nói, ta nói cho các ngươi biết, không nên quá phận, đều nói không phải ma giáo giáo chủ, các ngươi còn muốn như thế nào nữa. Về phần những cái kia vây công hảo thủ nghe xong lời này, nhao nhao cảm thán phi thường, quả nhiên không hổ là ma giáo giáo chủ, tu vi cho dù thấp như vậy, lại còn có thể kéo kết giới. Đâu chỉ, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ công kích thế mà không có đem hắn oanh thành bột mịn. Ma giáo giáo chủ hiện tại liền như vậy cao minh, hôm nay nếu không chảm thảo trừ căn, tương lai hẳn là hậu hoạn vô tận. Dưới mắt kiến thức đến Dương Vân thần thông, những này đại lão một cái so một cái kinh hãi, cơ hồ không hẹn mà cùng xuất thủ lần nữa. Mà trong kết giới Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại lại một lần nữa kiến thức đến trước mắt cái này tiểu lão đệ lợi hại, không khỏi một trận mãnh khen. Đừng nói, những này tiện nhân lại muốn liên thủ. Các ngươi có biết, vì bố trí cái này phòng ngự tuyệt đối, ta, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. 2 vạn năm tu vi Long Châu trực tiếp tiêu hao một nửa. Không sai, toàn bộ Long Châu năng lượng ẩn chứa hiện tại chỉ có lúc trước không đủ một nửa. Nguyên lai vẫn còn muốn tìm cái thời cơ chậm rãi luyện hóa. Hiện tại tốt, vì bảo mệnh trước chặt một nửa, mà lại về phần còn lại cái này một nửa, xem ra vẫn y như là không gánh nổi. Rầm rầm rầm nghe bên ngoài kết giới oanh minh, nhìn xem Long Châu không ngừng phân ra lực lượng đi đền bù tu bổ kết giới. Dương Vân tâm đau hơn, mà làm khống chế phòng ngự tuyệt đối, hắn thậm chí càng phân ra pháp lực đi duy trì kết giới. Mấy vị lão ca, mặc dù ta làm ra cái đồ chơi này phi thường nghiêu bức, nhưng hoàn toàn không chịu nổi tiêu hao a. Các người cũng đem công lực chuyển cho ta trước chèo chống một trận, sau đó để ta lại chuẩn bị bí thuật trực tiếp mang bọn ta lẩn trốn ra ngoài. Trừ phòng ngự tuyệt đối, còn có một cái lăng hư quy độ đại thần thông. Cho tới bây giờ, Dương Vân chính mình cũng không biết đến tột cùng học bao nhiêu thần thông pháp môn. Bất quá giống những này phòng ngự tuyệt đối cùng lăng hư quy độ loại hình bảo mệnh chạy trốn pháp môn, cái này thật không phải người bình thường có thể tiêu hao lên. Cái này thần thông bình thường đều là tại đại năng nhân sinh trung thời khắc cuối cùng dùng hết tu vi mới có thể triển khai thần thông bí thuật. Dương Vân yêu quý tính mạng của mình, nhưng không có năng lượng cường đại, cho nên chỉ có thể nhịn đau sử dụng bị phong ấn ở trong đan điền Long Châu. Mà ở sau đó thời khắc, sử dụng lăng hư quy độ loại này trực tiếp nhảy vọt không gian bí thuật. Thô sơ giản lược một suy nghĩ, Trường Sinh Đại Đế năng lượng đầu tiên cũng muốn trước hao phí hơn một nửa lại nói. Cái này hoàn toàn vượt qua Dương Vân phạm vi có thể chịu đựng được. Nhưng vì bảo trụ 5 người tính mệnh, căn bản không được chọn. Tóm lại, vì tính mệnh, liều, một chuỗi càng dáng dấp pháp quyết sau đó. Tại phòng ngự tuyệt đối trong kết giới, Dương Vân trực tiếp phát động lăng hư quy độ dự định vỡ vụn không gian mà đi. Chỉ bất quá ngay tại mấy người thân ảnh bị thanh quang bao phủ, dự định trực tiếp vỡ vụn không gian xuyên qua bỉ ngạn thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bổ tiến hỗn độn không gian bên trong, sinh sinh đem lăng hư quy độ tạo thành vỡ vụn trống rỗng trực tiếp chảm diệt. Chẳng lẽ nói là cấp thế giới cường giả xuất thủ rồi, lại có thể chôn vùi không gian? Lúc đầu cảm thấy chạy trốn có hy vọng, Cố Hoành Lượng bốn người xem xét loại tình huống này, nhao nhao kinh hô, các ngươi nói sai, là ta a. Gia Thiên Ngưng mỉm cười đứng tại hư không nói, ta cũng không phải cái gì cấp thế giới cường giả, bị các ngươi nói như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Không có khả năng, chỉ có cấp thế giới cường giả mới có loại năng lực này. Ngươi một cái bá thiên vị làm sao có thể làm được? Gia Thiên Ngưng nửa đậy lấy môi đỏ, mang chút xấu hổ nói, xuyên qua hư không, chính là ta xuất sinh liền có năng lực, cho nên phàm là cùng không gian có liên quan thần thông bí thuật, đều tuyệt đối không có ta lợi hại. Nếu như ta nguyện ý, thôi nói cấp thế giới cường giả, chính là giáo chủ đại nhân khôi phục 2 vạn năm trước thực lực, cũng không thể làm gì ta. Nói như vậy, đôi mắt đẹp của nàng vẫn là oánh oánh nhìn về phía Dương Vân nói. Giáo chủ đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí chính mình nội tình. Dù sao sử dụng lăng không hư độ dạng này pháp thuật, tiêu hao năng lượng thật không phải bình thường cường giả có khả năng sử dụng. Dương Vân, ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy, ta nhất định phải cùng ngươi hào hào nói chuyện. Sa Thiên Ngưng trên mặt đỏ mặt, còn chưa cởi ra, giờ phút này lại phối hợp đuôi lông mày mang theo vài tia nghi hoặc. Cả người không hiểu càng thêm sở sở động lòng người. Giáo chủ đại nhân muốn cùng ta nói chuyện gì đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.